Chương 1377, tự mình tọa hóa. Tứ hải bên trong kinh thế đại chiến, Ngọc Độc Tú lúc này không có tâm sự quan tâm, mà là một đôi mắt bình tĩnh, lãnh đạm nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Có nói hay không Thái Nguyên giáo tổ một đôi mắt gần kề Ngọc Độc Tú hai mắt, không ngừng lấy thần thông uy hiếp Ngọc Độc Tú nguyên thần, muốn ở uy thế bên trong làm cho Ngọc Độc Tú tâm thần tan vỡ. Ngươi tấm này xú mặt cách ta xa một chút, Ngọc Độc Tú cau mày, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi năm, Thái Nguyên giáo tổ trong mắt bô cờ lên hung quang, sau một khắc một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt nắm lấy Ngọc Độc Tú một cánh tay, đột nhiên kéo một cái. Xé tan. Huyết nhục phun tung tóe, Ngọc Độc Tú một cánh tay lại bị Thái Nguyên giáo tổ cho sống sờ sờ kéo xuống, đi theo Thái Nguyên giáo tổ phía sau Thái Thủy giáo tổ trong tay cầm trường thương, cặc cặc một trận cười quái dị, quá nhân tử, trực tiếp rút hồn luyện phách đến thực sự. Tiểu tử này tâm trí cứng rắn, rút hồn luyện phách không hẳn có thể ép hỏi ra trường sinh bất tử thần dược tâm tích. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú không ngừng chảy máu cánh tay, lanh khóc nở nụ cười, Diệu Tú, ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi bây giờ đã khôi phục sinh cơ, ngày sau tuổi thọ còn có mấy vạn năm, thậm chí còn mở ơ ý chu cờ va nở năm, chứng tha nhờ tiên đạo đối với ngươi mà nói cũng không khó, bản tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng giao không? Giao ra huyền hoàng khí cùng với trường sinh bất tử thần dược. Nếu là chờ bản tọa đem cơ thể ngươi phá hủy, ngươi chính là hối hận cũng khó khăn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, ngươi lão này, cho rằng như vậy là có thể làm ta khuất phục, ngươi nghĩ quá nhiều, bản tọa ý chí cứng rắn, tuyệt không lay được. Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt miệt thị nhìn Thái Nguyên giáo tổ, cái kia Thái Nguyên giáo tổ một bàn tay nắm lấy Ngọc Độc Tú mặt khác một cánh tay, lại nghe Thái Thủy giáo tổ nói, ngươi lão này có thể hay không bức cùng, ngươi như vậy xuống, mấy lần Diệu Tú liền phá hủy, nhìn bản tọa. Nói cái kia Thái Thủy giáo tổ chạy tới, một cái tay nắm lấy Ngọc Độc Tú một ngón tay, Diệu Tú, ngươi có nói hay không, ngươi nếu là không nói, bản tọa liền đem của ngươi một ngón tay liên quan xương ngón tay rút ra, gọi ngươi nếm thử rút gân lột ra nỗi đau. Nhìn Thái Thủy giáo tổ âm lãnh nụ cười, Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, mất máu quá nhiều có vẻ vẻ vải, trường sinh bất tử thần dược ở trong tay ta, ta còn có thể tồn tại một mạng, nếu là giao ra trường sinh bất tử thần dược, chỉ sơ bản tọa liền luân hồi cơ hội đều không có. Tất nhiên cũng bị ngươi đánh hồn phi phách tán. Xì. Huyết dịch phun tung tóe, cái kia Thái Thủy giáo tổ đột nhiên một duệ Ngọc Độc Tú xương ngón tay, liên đối trắng bệnh gân cốt cùng nhau lôi đi ra. Có nói hay không Thái Thủy giáo tổ sắc mặt dữ tợn nói. Ầm. Thái Thủy giáo tổ đột nhiên thân thể bị đóng băng, cái kia Thái Nguyên giáo tổ cùng Ngọc Độc Tú động tác chịu đến cực hàn lực lượng tác dụng, trong nháy mắt chậm lại, chỉ thấy hư không một trận vặn mèo, Hàn Ly lại tự trong hư không đi ra, cũng không biết Hàn Ly triển khai chính là thủ đoạn gì. Lại đuổi tơ y Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ. Đông Hải, nguyên bản đang cùng Tứ Hải Long quân giao thủ Hàn Ly đột nhiên biến sắc, Diệu Tú cũng không thể chết, cái kia băng phách còn ở Diệu Tú trong tay, băng phách đối với bản tọa có ta cờ dụng lớn, cũng không thể gọi Diệu Tú chết rồi. Sau khi nói xong, Hàn Ly trong tay hàn băng lực lượng lại trong nháy mắt tăng vọt, đem quanh thân hư không đóng băng, sau đó Hàn Ly hóa thành hàn khí tiêu tan ở trong thiên địa, lại xuất hiện thời gian đã đến tinh không. Hàn Ly, ngươi muốn cùng ta nhân tộc là địch phải không? Nhìn ngăn trở đưa NG đi Hàn Ly, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời biến sắc, cảm nhận được phía sau không ngừng truy đuổi tới gần yêu thần, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng lo lắng như lửa. Băng phách ở Diệu Tú trong tay, bản tọa chỉ cần băng phách, này Diệu Tú không giao ra băng phách, liền không thể chết được, ngươi hẳn phải biết băng phách đối với bản tọa tới nói, ý vị như thế nào. Hàn Ly mặt không hề cảm xúc nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Nhìn cái kia Hàn Ly, cảm thụ truy binh phía sau, Thái Nguyên giáo tổ lo lắng nói, băng phách cho ngươi không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau lên đường, mặt sau các vị yêu thần đang truy đuổi, chúng ta một bên bay một bên muốn Diệu Tú giao ra băng phách. Các vị giáo tổ chặn lại yêu thần bao nhiêu thời gian? 30 hô hấp không tới, cũng đã từng người tan tác như chim muông đi, nói cách khác, Thái Nguyên giáo tổ cùng phía sau các vị yêu thần có 30 hô hấp khoảng cách, mỗi làm lỡ một cái hô hấp, liền đại diện cho cái kia yêu thần cách mình càng ngày càng gần. Không được, bản tọa chỉ cần băng phách, giao ra băng phách, bản tọa lập tức liền đi. Này trường sinh bất tử thần dược bản tọa cũng không có hứng thú, còn nói huyền hoàng khí, bản tọa đã đột phá, huyền hoàng khí đối với ta mà nói không hề có tác dụng, ta chỉ cần băng phách không giao ra, ngươi cũng đừng muốn đi. Hàn Ly mặt không chút thay đổi nói. Nhìn cái kia Hàn Ly, Thái Nguyên giáo tổ gấp cái chán đều ngâm chảy mồ hôi nước, hiện tại cùng Hàn Ly động thủ rõ ràng không hiện thực, không thấy Tứ Hải Long quân đều bị Hàn Ly đánh như là như chó chết à. Thái Nguyên giáo tổ QNZ là một cái quả đoán người. Đột nhiên quay đầu một bàn tay giam ở Ngọc Độc Tú đầu lâu bách hối bên trên, âm thanh độc các nói, Diệu Tú, ngươi QNZ là một nhân kiệt, ngươi nếu là giao ra trường sinh bất tử thần dược, bản tọa cho ngươi cái thoải mái, không phải vậy bản. Tọa gọi ngay bây giờ tán ngươi hồn phách, gọi ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh, ngày sau liền chuyển thế cơ hội đều không có. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, cảm thụ trên đỉnh đầu bách hối chỗ truyền đến sức hút, Ngọc Độc Tú một đôi mắt đã thấy xa xa đuổi chạy tới mãng hoang yêu thần, khoe miệng lộ ra từng tia một độc các vẻ, tốt, xem như ngươi lợi hại, ngươi đem lỗ thai phụ lại đây, bản tọa đem tin tức báo cho cùng ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể thả ta luân hồi. Ngươi nói mau, Thái Nguyên giáo tổ nhìn phía sau truy đuổi mà đến các vị yêu thần, vội vàng đem lỗ thai phụ lại đây gào thét một tiếng. Bảo vật liền bị ta giấu ở năm, Ngọc Độc Tú âm thanh chậm rãi truyền ra, nhìn Thái Nguyên giáo tổ gần kề khuôn mặt, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, ngươi thằng ngu, ngươi xong, ngươi chết chắc rồi, ở cuối cùng này thời gian bản tọa ở bảy ngươi một đạo, hy vọng ngươi sau đó trải qua mạnh khỏe. Nghe xong Ngọc Độc Tú nói nhỏ, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời sững sờ, một luồng cảm giác không ổn ở trong lòng bay lên, đang muốn làm ra đáp lại, nhưng sau một khắc liền nhìn thấy tự trong lòng bàn tay cùng Ngọc Độc Tú bách hối trong lúc đó từng đạo thần quang phun ra mà ra, tiếp theo liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình tĩnh lại đi, trong nháy mắt tiêu tan ở trong hư không. Ô gào lang khóc quỷ hào chi âm vang lên, chư thiên vạn giới quát nổi lên gió tanh, đếm mưa ma u rơi rụng với đại thế giới. Ngọc Độc Tú thân là đại thế giới có cống hiến người, lại như vậy ngã xuống, tự nhiên là dẫn tới thiên địa cùng bi. Thời khắc sống còn, Ngọc Độc Tú lại tự mình tọa hóa. Thái Nguyên ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, bản tọa đã báo cho ngươi tin tức, vì sao đánh tan ta hồn phách bảy, một tiếng thê thảm gầm rú truyền khắp đại thế giới, vô số tu sĩ lần này dồn dập ngẩng đầu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dừng tay. Mặt sau truy đuổi mà đến các vị yêu thần đều là dồn dập gào thét. Chết rồi, hồn phi phách tán phủ diêu trong tay quân cờ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhìn trước người nhỏ xuống mưa ma u, đầy mặt cảm thán, không nói ra được ấn nộ tự trong đó ấp ủ thiên kiêu một đời. Đáng tiếc, vì sao không cho ta thời gian, tại sao không cho ta thời gian mãng hoang bên trong một cái nào đó cái trong huyệt động, màu xám khí thế tràn ngập, Ngọc Thạch lao tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Thái Nguyên, bản tọa nhất định phải gọi ngươi trả giá thật lớn, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn một cái nào đó nơi bí ẩn, huyết hà trong mắt sát cơ lượn lờ. Chết rồi, liền như thế chết rồi. Thái Bình giáo tổ sững sờ ngồi ở chỗ đó, nhìn trong hư không rơi rụng mưa ma u, trong giọng nói không nói ra được tư vị gì. Thái Nguyên, giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng với huyền hoàng khí bí ẩn, các vị yêu thần lúc này đã đuổi chạy tới, đem Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ vây vào giữa. Cái kia Thái Thủy giáo tổ đã hóa đi hàn băng, một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên, bí mật nói ra đi, chúng ta mọi người buôn ba qua lại, không thể làm không công a. Chết rồi bốn, liền như thế chết rồi, không phải ta đã hạ thủ a, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết a. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt mê man nhìn các vị vô thượng cường giả. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt, ngươi cái gì cũng không biết liền đem Diệu Tú giết, còn đánh tan hồn phách, giết người bất quá đầu điểm địa, ngươi bây giờ nói ngươi cái gì cũng không biết, ngươi nói chúng ta có tin hay không? Nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ muốn hắc ăn hắc, Thái Dịch giáo tổ gương mặt nhất thời trơn lên âm tờ giờ âm ở, nhìn chòng chọc vào đối diện Thái Nguyên giáo tổ. Cực đúng, cái gì đều không có ép hỏi ra đến liền đem Diệu Tú giết, nếu như đổi làm là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng câu nói như thế này à? Ngưu thần dầu di nói. Cuối cùng anh ấy cũng chịu ra đi.